Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1107, Tam Đại Vương Giả. Huyết Vũ Hoang Nguyên tầng thứ 5 chỗ sâu, ba đạo nhân ảnh đang ở vây quét một cái dược tinh. Bên trong một đạo thân ảnh thực lực rất cường đại, tại hắn áp chế dưới, chiến đấu hiện ra nghiêng về một bên cục diện. Rất nhanh, cái kia dược tinh đã bị hoàn toàn chế phục. Cái này ba bóng người chính là Diệp Viễn, Tiểu Viêm cùng với Tiểu Hòa, mà vừa rồi cái sức chiến đấu đó vô cùng biêu hãn chính là Tiểu Viêm. Chiến đấu ngay từ đầu, Diệp Viễn đã bị Tiểu Viêm sức chiến đấu kinh ngạc đến ngây người. Hắn cũng không nghĩ đến Tiểu Viêm thực lực thật không ngờ cường đại. Diệp Viễn đoán chừng Tiểu Viêm thực lực tuyệt đối không kém hơn thập đại thần vương. Quả nhiên, sinh ra nguyên linh sau đó, những thứ này thiên địa linh chủng khai linh trí, tu luyện tốc độ càng là tiến triển cực nhanh. Diệp Viễn thậm chí cảm thấy được, nếu như không phải giới hạn trong thiên đạo, sợ rằng Tiểu Viêm đã sớm đột phá thần cảnh. Tiểu Viêm thực lực vẫn chỉ là tầng thứ 5. Cái kia tầng thứ 6 những sinh linh kia thực lực nên cường đại bao nhiêu? Tiểu Viêm, ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Nếu như không có ngươi, phải bắt được cái này hồn kim địa linh thảo còn thật không dễ dàng. Diệp Viễn mừng rỡ nói. Tiểu Viêm cười nói, Diệp Viễn đại ca ngươi có chuẩn bị mà đến, coi như không có ta tại, nó chỉ sợ cũng trốn không thoát. Cái này hồn kim địa linh thảo cũng là nghịch đạo đan một mặt chủ dược. Diệp Viễn tới bắt cái này hồn kim địa linh thảo, Tiểu Viêm cũng theo tới. Không nghĩ tới lại thành một nhóm lớn tay. Mà mấy ngày nay tới giờ, Tiểu Viêm cũng rốt cuộc biết Diệp Viễn thủ đoạn. Không khỏi sợ, hắn về sau mới biết được. Nếu như không phải mình sinh ra nguyên linh, đồng thời cùng Tiểu Hỏa trở thành bạn, sợ rằng hiện tại cũng đã trở thành Diệp Viễn trong nhẫn chữ vật một gốc cây linh dược. Lúc đó hắn hỏi Diệp Viễn, nếu như mình đối hắn phát động công kích làm sao bây giờ? Diệp Viễn cười hì hì nói cho hắn biết chính mình chuẩn bị ở sau. Nhưng làm hắn dọa cho hư, lúc này Tiểu Viêm mới phát hiện, nguyên lai Diệp Viễn đã sớm đối hắn như lòng bàn tay. Mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn Diệp Viễn rất nhiều, nhưng là Diệp Viễn thật lấy có tâm tính vô tâm, kết quả thật đúng là khó mà nói. Dù sao mỗi người đều có chính mình nhược điểm, riêng là Diệp Viễn đối nghịch đạo đan chín vị chủ dược đã sớm nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, muốn bắt được bọn họ cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Diệp Viễn cười to nói, lời tuy như vậy, thế nhưng không có ngươi, muốn bắt hắn sợ rằng còn nhiều hơn phí không ít tay chân a. Tiểu Viêm cười nói, ha ha, ở nơi này tầng thứ 5, có thể làm cho ta kiêng kỵ thật đúng là không nhiều. Bất quá, Diệp Viễn đại ca, ngươi thật muốn đi tầng thứ 6 sao? 6 tầng mấy tên kia, cũng không phải là tốt như vậy sống chung. Diệp Viễn gật đầu nói, tất nhiên tầng thứ 6 có thập hương tiên khoai, chuyến này ta tất nhiên là muốn đi. Có Tiểu Viêm tốt như vậy hướng đạo, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không buông tha. Cái này Huyết Vũ Hoang Nguyên có bao nhiêu chín vị chủ dược, Diệp Viễn đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Hồn kim địa linh thảo là một cái, thập hương tiên khoai thì là lại một cái. Chỉ là thập hương tiên khoai nơi này địa phương, nhưng là càng thêm nguy hiểm tầng thứ 6. Diệp Viễn biết được tin tức này thời điểm, cũng là do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định muốn đi một chuyến. Chín vị chủ dược quá khó được, một khi bỏ qua, lại muốn tìm được cũng không biết phải bao lâu. Cái này Huyết Vũ Hoang Nguyên có thể nói là thần vực linh dược số 1. Nhưng cũng chỉ có vẻn vẹn 3 loại, quý trọng trình độ có thể tưởng tượng được. Tiểu Viêm lại hỏi Tiểu Hỏa nói, Diệp Viễn đại ca muốn đi, ngươi khẳng định cũng muốn đi à? Tiểu Hỏa gật đầu nói, đương nhiên, đại ca đi đâu, ta phải đi na. Tiểu Viêm thở dài nói. Được rồi, Diệp Viễn đại ca, tầng thứ 6 ta là đi không? Nếu không sẽ bị cấm chế chi lực trực tiếp gạt bỏ. Mảnh này lá sen ngươi cầm xong, thời khắc mấu chốt xuất ra sử dụng, tương đương với ta một kích toàn lực, cũng có thể để ngươi tránh được một kiếp. Diệp Viễn cũng không khách khí, tiếp nhận lá sen, chắp tay nói, cảm ơn. Đối với Tiểu Hỏa, Tiểu Viêm tự nhiên là không nỡ hắn ly khai, chỉ là hắn biết, hắn cùng Tiểu Hỏa sớm muộn hay là muốn tách ra. Có Tiểu Viêm mở đường, Diệp Viễn tại 5 tầng tự nhiên không người nào dám trêu chọc. Tiểu Viêm đem hai người đưa đến đi thông 6 tầng lối vào. Lưu Luyến không rời nói, Diệp Viễn đại ca, Tiểu Hỏa, các ngươi nhất định phải trở về xem ta. Diệp Viễn cười nói, yên tâm đi, đối đãi ta tìm được thập hương tiên khoai, nhất định trở về nhìn ngươi. Nhìn theo hai người biến mất ở truyền tống trận bên trong, Tiểu Viêm vẻ mặt thất vọng mất mát, tiến nhập tầng thứ 6. Diệp Viễn cảm giác mình hô hấp đều trở nên chắc trở một ít. Xa xa truyền đến như ẩn như hiện khí tức cường đại, để cho người ta không rét mà run. Theo Tiểu Viêm nói, cái này tầng thứ 6 có tam đại vương giả, theo thứ tự là một sừng ma vân thú, toàn thiên thử cùng với thiên lôi tử trúc, trước hai cái là hoang thú, mà thiên lôi tử trúc thì là một cái cường đại nguyên linh. Thế nhưng mặc kệ cái nào, đều là thực lực thông thiên. Đại ca, cái kia tam đại vương giả thực lực thật mạnh a. Ta mới vừa tiến vào tầng thứ 6, lại có loại quỳ bái ý niệm trong đầu. Tiểu Hỏa kinh hãi nói, Tiểu Hỏa cũng là thiên địa linh chủng, bây giờ một thân thực lực cũng là không kém. Trước đó, hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này ý niệm trong đầu. Nhưng bây giờ, cái ý niệm này lại ở trong lòng hắn tự nhiên mà sinh. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là lắc đầu nói, Tiểu Viêm nói, cái kia tam đại vương giả cũng không phải thần đạo cường giả. Tất nhiên không phải thần đạo cường giả, cường thịnh trở lại cũng không khả năng để ngươi sản sinh loại ý niệm này. Tiểu Hỏa nghe vậy không khỏi sững sờ, nói, cái kia là chuyện gì xảy ra? Nếu như ta đoán không lầm, để ngươi sản sinh loại ý niệm này, chỉ sợ là đến từ tầng thứ 7. Cũng chỉ có thần bí này tầng thứ 7. Từ xưa tới nay chưa từng có ai xuống dưới qua. Bên trong đã có cái dạng gì tồn tại, không có ai biết. Thế nhưng không hề nghi ngờ, tầng thứ 7 tồn tại, khẳng định cường hãn tới cực điểm. Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống nói, không riêng gì Tiểu Hỏa, Diệp Viễn tự nhiên cũng cảm giác được. Vừa tiến vào tầng thứ 6, Diệp Viễn liền cảm thấy có một cổ khí tức đáng sợ, nỗ lực để cho mình khuất phục. Có thể kỳ quái là, loại khí tức này vừa đụng đến chính mình, Trấn Hồn Châu bỗng nhiên phát sinh một hồi kỳ quái ba động, trực tiếp đem cổ hơi thở này ngăn cản trở về. Diệp Viễn dường như cảm giác được, cổ khí tức kia như là khinh nhờn Trấn Hồn Châu, làm hắn tức giận, tựa hồ cái kia cổ khí tức đáng sợ mạo phạm hắn như vậy. Phát hiện này để cho Diệp Viễn không khỏi kinh ngạc, Trấn Hồn Châu vẫn là rất khó mà nắm lấy tồn tại a. Bất quá mặc kệ thế nào, cổ khí tức kia vô pháp ảnh hưởng đến Diệp Viễn. Nghe nói Chư Cát Thanh Huyền đã tiến vào tầng thứ 6. Nếu như ta đoán không lầm, hắn nhất định là hướng về phía thần đạo mà đến. Hiện tại xem ra, tầng thứ 6 chắc là không có liên quan tới thần đạo bí mật. Ngược lại là cái kia tầng thứ 7, không làm được thật là có về thần đạo bí mật. Chỉ là không biết, hắn đi vào không có. Tiểu Hỏa, ngươi chính là tiến nhập Hạo Thiên Tháp đi. Diệp Viễn nói, Tiểu Hỏa gật đầu, trực tiếp bị Diệp Viễn thu vào đi. Hắn loại trạng thái này, hiển nhiên không quá thích hợp tiếp tục thâm nhập sâu. Tiểu Viêm nói thập hương tiên khoai ngay tại truyền tống trận trong vòng ngàn dặm trong phạm vi, vẫn là mau sớm tìm được ly khai cho thỏa đáng. để tránh khỏi phức tạp. Một khi kinh động tam đại vương giả, khả năng liền không ổn. Diệp Viễn thu liễm khí tức, bắt đầu tìm kiếm lên thập hương tiên khoai tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.